Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1820, chương 1824, ngàn năm cổ thành. Đại ca, ngay tại đi một ngày sau đó, Đường Nghiêu không thể kiên trì được nữa, trực tiếp nằm trên mặt đất. Cái này phía trước Hạ Minh nghe vậy, lại là nhướng mày, lẩm bẩm nói. Thật đúng là phiền phức. Hạ Minh thở dài một tiếng nói. Tần Trạch, cho bọn hắn một bình nước. Hạ Minh biết, hai người này một ngày một nước đều không có uống. Như là tiếp tục nữa lời nói, sớm muộn cũng sẽ bị chết khát. Tần Trạch thấy thế, cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Trên người bọn họ trình độ bản thân thì không nhiều. Cho hai người này về sau, đem về càng ít. Tần Trạch tuy nhiên trong nội tâm không nguyện ý, nhưng vẫn là dựa theo Hạ Minh thuyết pháp đi làm. Cho ngươi, Tần Trạch đi vào về sau, tiện tay đem nước này cho ném đến Đường Ninh trước mặt. Đường Ninh nhìn đến ấm nước, cũng không để ý hình tượng, vội vàng mở ra cho Đường Nghiêu uống. Uống mấy ngụm về sau, Đường Nghiêu cái này mới chậm quá mức mà đến. Lúc này thời điểm Đường Ninh cũng là không kịp chờ đợi uống mấy ngụm. Đường Nghiêu muốn đứng lên, lại phát hiện mình khí lực rất ít. Lúc này thời điểm Đường Ninh đem Đường Nghiêu đỡ lên, chậm rãi đi vào Hạ Minh trước mặt. Cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Hạ Minh lại là đạm mạc nhìn cái này Đường Nghiêu liếc một chút. Tỉnh táo nói ra, các ngươi tốt nhất không cần đi theo nữa chúng ta. Như là theo chân chúng ta, các ngươi đem về rất nguy hiểm, làm không tốt hội có nguy hiểm tính mạng. Hạ Minh ngược lại không phải là nói chuyện giật gân, đi theo đám bọn hắn xác thực gặp nguy hiểm, mà lại nguy hiểm còn không nhỏ. Huynh đệ, Đường Nghiêu cười khổ một tiếng, nói, thực hai người chúng ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hiện tại chúng ta hai người đã mất phương hướng tại cái này trong sa mạc. Nếu là không theo các ngươi lời nói, ta nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ chết trong sa mạc. Mất phương hướng, Hạ Minh nhướng mày, lúc này thời điểm Tần Trạch lại là nhịn không được nói. Các ngươi đến trong sa mạc làm gì? Chúng ta là đến tìm kiếm bảo tàng. Đường Ninh liền nói ngay, bảo tàng, Tần Trạch nghe vậy, nghi hoặc nhìn hai người kia liếc một chút, nói... Nơi này có cái gì bảo tàng? Ai, nói tới nói lui, vẫn là chúng ta tin vào lời đồn. Đường Nghiêu bất đắc dĩ nói ra, chúng ta thực cũng là so sánh ham chơi, cho nên lúc này mới chạy ra đến, muốn đến trong sa mạc nhìn xem. Tầm bảo ngược lại là thứ yếu, không nghĩ tới, chúng ta thì mất phương hướng tại cái này trong sa mạc. Hạ Minh xem như nghe ra Đường Nghiêu ý tứ. Bọn họ đến trong sa mạc, một là vì du ngoạn, hai là vì tầm bảo, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ lại là trong này mất phương hướng. Hạ Minh hai người cũng là hơi có chút im lặng, hai người này thật đúng là nhàn rỗi không chuyện gì nhất cả trứng. Khắp nơi mò mẫm đi dạo, huynh đệ, còn hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một tay, chúng ta chỉ cần rời đi nơi này liền tốt. Đường Nghiêu nhịn không được nói, vậy các ngươi liền theo đi. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, chúng ta sau đó phải đi ngàn năm cổ thành, tới đó cần phải có người có thể rời đi nơi này, đến lúc đó ngươi đi theo đám bọn hắn rời đi nơi này liền tốt. Ngàn năm cổ thành, chờ Hạ Minh nói xong ngàn năm cổ thành bốn chữ này lúc đó đợi. Đường Ninh đôi mắt đo một cái, liền nói ngay. Thế nhưng là cái này tồn tại năm ngoái cổ thành. Không tệ, Tần Trạch khẽ gật đầu nói. Tới đó, các ngươi thì an toàn. Chỗ đó còn có thể chứa đựng nguồn nước. An, chỗ đó có không ít người biết đường. Đến lúc đó các ngươi theo những người kia liền có thể rời đi sa mạc Sahara. Đa tạ hai vị, Đường, nhiều cảm kích nhìn hai người này liếc một chút. Hạ Minh ngược lại là không nói gì, mà chính là đạm mạc ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Lúc này thời điểm Tần Trạch thì là bình tĩnh nói ra. Tạ cũng không cần, cát, Đường Ninh bất mãn liếc một cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Tần Trạch liếc một chút. Tần Trạch cũng là không để bụng, có thể cứu hai người này một tên, đã coi như là hai người bọn hắn tổ phần thắp nhang cầu nguyện. Đúng, người này là ai a? Nhìn hắn bộ dáng rất khốc, Đường Ninh nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh, không biết vì cái gì, nhìn đến Hạ Minh bộ dáng, Đường Ninh cũng là nhịn không được có chút tức giận. Hạ Minh biểu hiện rất rét lạnh, tựa hồ muốn rất nhiều người đều cự chi ở ngoài ngàn dặm một dạng. Hắn gọi Hạ Minh, Tần Trạch từ tốn nói, ta gọi Tần Trạch, Hạ Minh, Đường Ninh lẩm bẩm nói, làm sao nghe được cái tên này có chút quen tai đâu. Tựa như là cùng Hạ Lâm tập đoàn lão tổng một dạng. Chẳng lẽ hắn là Hạ Lâm tập đoàn lão tổng? Sau đó Đường Ninh lắc đầu, lẩm bẩm, quốc dân lão công mới sẽ không như thế cao lạnh, người này hẳn là cùng tên a. Nghĩ đến đây, Đường Ninh nhịn không được hướng về Hạ Minh nhìn sang. Đường Ninh càng ngày càng cảm giác Hạ Minh cùng cái kia Hạ Lâm tập đoàn Hạ Minh có chút tương tự. Lại đi một ngày, liên tục đi hai ngày thời gian, đám người bọn họ cuối cùng là đi tới nơi này ngàn năm cổ thành. Khi bọn hắn đứng tại cái này ngàn năm cổ thành phía dưới thời điểm, bọn họ lại là nhìn thấy nơi này có một tòa thành thị. Trong thành phố này lại là có không ít đất chú tạo phòng ốc. Bất quá đi qua nhiều năm như vậy, những thứ này dường như xem ra có chút rách mướp. Bất quá nơi này lại là có không ít người. Tuy nhiên xem ra có chút rách mướp, nhưng lại là có một phong vị khác. Chờ bọn họ đi tới nơi này ngàn năm cổ thành thời điểm, Đường Ninh cũng nhịn không được nữa hô to kêu to lên. Đại ca, chúng ta có thể rời đi nơi này. Chúng ta rốt cục có thể rời đi nơi này. Đường Nghiêu cũng là hơi có chút kích động. Hai người bọn họ kém chút chết tại cái này trong sa mạc. Bây giờ đi tới nơi này ngàn năm cổ thành, tự nhiên cũng là có chút tiểu hưng phấn. Đường Nghiêu nhìn xem cái này ngàn năm cổ thành còn là rất lớn. Riêng là nơi này, cho người ta một loại phong cách cổ xưa khí tức. Rất hiển nhiên, nơi này kiến trúc đã tồn tại rất nhiều năm. Nói lên cái này ngàn năm cổ thành, Đường Nghiêu cũng là lần đầu tiên tới chỗ như thế. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Đường Nghiêu liếc một chút, bình tĩnh nói ra, nơi này chính là ngàn năm cổ thành. Ta đề nghị ngươi đi tìm người mang các ngươi rời đi nơi này. Về sau tốt nhất đừng lại tới chỗ như thế. Cái này trong sa mạc cũng không phải đùa giỡn. Hạ Minh vẫn là hảo tâm nhắc nhở một chút. Đường Ninh đây là bất mãn cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, thầm nói, người khác tới không đến ăn thua gì tới ngươi. Xoát, Hạ Minh sau một khắc nhìn về phía Đường Ninh. Đường Ninh bị Hạ Minh cái này bất chợt tới ánh mắt cho giật mình. Âm thầm nghĩ đến, gia hỏa này sẽ không phải phát hiện mình nói cái gì à. Ta nhỏ như vậy âm thanh hắn đều có thể nghe được. Gia hỏa này chẳng lẽ là lạc cầu. Hạ Minh liếc Đường Ninh liếc một chút. Theo Tần Trạch chính là rời đi nơi này. Chờ Hạ Minh rời đi về sau, Đường Ninh lúc này mới nhịn không được nói, dám thối cái gì sức lực. Hảo muội muội, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Đường Nghiêu vội vàng nói. Đường Ninh cũng là gật gật đầu. Hai người cũng là tiến vào thành thị bên trong. Lúc này thời điểm tại cách đó không xa, Tần Trạch nhìn Hạ Minh vài lần. Người không ngừng nói, Hạ ca, người đối bọn hắn cũng không tránh khỏi quá lạnh lùng a. Có sao? Hạ Minh sờ sờ chóp mũi, nói, không có sao. Tần Trạch im lặng nói, vẫn tốt chứ. Hạ Minh khẽ lắc đầu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.